Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 761, C761, chờ bọn lão nhị lại đây thì phải hỏi rõ ràng. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Chờ bọn lão nhị lại đây thì phải hỏi rõ ràng. Lâm Lăng thầm than một tiếng, sau đó mang tâm tư phức tạp đi về hướng quảng trường. Lúc này đã là chạng vạng, con đường chính trên quảng trường đã đèn đuốc sáng trưng, đám người nhốn nháo. Lâm Lăng đeo mặt nạ trên mặt, bình tĩnh bước về hướng quán rượu. Trong lúc đó, Lâm Lăng cảm ứng được trong đám người có một luồng linh thức đang nhanh chóng kéo dài đến. Hình như ý đồ của đối phương là muốn dò xét diện mạo thật của hắn, nhưng mặt nạ kim loại mà chấp sự huyết bào đeo có thể sánh ngang với linh bảo. Luồng linh thức kia còn chưa chạm vào người thì đã bị che chắn, ngăn cản dò xét. Ánh mắt Lâm Lăng phát lạnh, sắc bén mà quét về phía đám người, lập tức nhắm vào một thanh niên mặc đồ đen trong đó. Người này mặc đồng phục đệ tử nội điện của Hắc Ám Điện Tông, khuôn mặt tuấn tú, nhìn dáng vẻ cực kỳ xa lạ, hiển nhiên trước kia họ chưa từng tiếp xúc. Vừa rồi hắn có ý đồ gì? Hay chỉ là tò mò? Lâm Lăng nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn không để ý tới thanh niên mặc đồ đen mà trực tiếp đi vào quán rượu. Hiện tại thân phận của hắn rất mẫn cảm, chỉ cần đối phương không làm ra hành vi quá khích gì, chỉ dùng linh thức dò xét thì không cần phản ứng. Thanh niên mặc đồ đen rất trầm tĩnh. Đợi đến khi Lâm Lăng biến mất trong cánh cửa quán rượu thì khóe miệng hắn ta chậm rãi nhếch lên một độ cong. Ta đoán không sai, chính là hắn. Miệng nỉ non lẩm bẩm, ý cười trên khóe miệng thanh niên mặc đồ đen trở nên càng sáng lạn. Sau đó hắn ta cũng hành động, đi về hướng quán rượu kia. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 766, C766, thật sự. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Bên cạnh bàn ăn, tay của Tần Vũ không ngừng véo má Cổ Vân Nhạc. Kỳ quái, bộ dạng của ngươi không phải là ảo thuật biến thành sao? Nhưng mà lần này mò mẫm khiến hắn ta càng thêm nghi ngờ. Đây là sự thật, cũng không phải ảo thuật. Cổ Vân Nhạc nhếch miệng cười, sau đó vỗ vào tay Tần Vũ. Thật sự. Nghe vậy, sắc mặt đám người Lâm Lăng hơi giật mình. Vốn tưởng rằng lần này Cổ Vân Nhạc muốn tạo điểm nhấn, sử dụng dịch dung thuật để đùa giỡn bọn họ. Không ngờ là đổi mặt thật. Lúc trước vốn định trùng tu thân thể, nhưng quá trình thật sự quá nguy hiểm, linh anh của ta thiếu chút nữa đã bị phản phệ lại, cho nên đành phải bỏ qua. Cổ Vân Nhạc khóe miệng nhếch lên, hắc hắc cười nói, cũng may, có một đệ tử nội điện ở ảo cảnh thí luyện, không cẩn thận chết khi thí luyện. Linh hồn sụp đổ, thân thể còn nguyên vẹn không bị thương gì. Linh Anh cũng còn tồn tại. Sau khi ta thay đổi cơ thể cảm thấy rất tốt hơn nữa còn không bị phản phệ, Linh Anh vô chủ kia khó mà kiếm lại lần nữa. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 767, C767, sự khác biệt này cũng quá lớn. Ha ha, điểm mấu chốt nhất chính là tên xui xẻo này, còn có một người bạn gái xinh đẹp. Nói đến đây, Cổ Vân Nhạc mặt mày hớn hở vẻ mặt cực kỳ phấn khởi. Hiển nhiên điểm mấu chốt cuối cùng mới là chuyện có thể làm cho hắn ta khoái hoạt. Quả thật là đại nạn không chết, tất có diễm phúc. Nhất thời Tần Vũ phát ra một tiếng cảm khái, dường như đối với chuyện của Cổ Vân Nhạc gặp phải, vô cùng hâm mộ. Lão nhị, nếu huynh muốn có bạn gái, chỉ còn cách đoạt xá đổi mặt khác thôi. Cổ Vân Nhạc khẽ nhíu mày, đề nghị nói. Cút đi. Tần Vũ trực tiếp cười mắng. Các ngươi ồn ào quá. Lâm Lăng cũng treo ghẹo nói, ta cũng không muốn đi đào quan tài, đi tìm kẻ địch báo thù lần nào nữa đâu. Nhắc tới nâng quan tài, sâu trong đáy mắt Lôi Mông và Tần Vũ đều hiện lên một tia ảm đạm. Trong đầu, đều hiện lên hình ảnh lúc trước Lâm Lăng vừa từ thí luyện bí cảnh đi ra, nhất thời không tiếp nhận được tin Cổ Vân Nhạc chết. Tình cảnh bi thương đào mộ này, hiện giờ hồi tưởng lại tâm trạng vẫn có một chút nặng nề. Đối với việc này, mấy huynh đệ bọn họ đều vô cùng ý thức được, chỉ có thực lực cường đại khi đối mặt với tất cả kẻ địch, đều như hổ trên giấy. Đúng rồi, qua một thời gian nữa sẽ thí luyện ở chiến trường viễn cổ, các ngươi muốn tham dự hay không? Nhận thấy không khí có chút không đúng, Đào Linh lên tiếng cắt đứt. Có. Tần Vũ, Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc, ba người đồng thanh gật đầu nói. Bọn họ bây giờ chính là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Điện Tông. Thí luyện cấp cao này tất nhiên sẽ được chọn. Ta cũng có. Lâm Lăng lạnh nhạt cười, nhưng thân phận của ta tương đối đặc biệt. Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người,